Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 723. Góc truyện audio.com. Bị leo cây công khai như V, Mộ Nguyệt Sâm ca đoán đờ si. Anh vốn tưởng, Thái Cúc Âm ca đến đường cùng, cũng sẽ ca đấu với anh. Buổi sáng ca phai vẫn giả bộ rất tốt. Tại S tối nay, hoàn toàn từ bỏ, nguyên nhân đến nay vẫn ca biết. Có thể cô ta cảm thấy đã ca cần giả bộ nữa. Chuẩn bị trốn R, rời nhà hàng, anh gọi DTH cho Hạ Băng Khuynh. Nhưng ca gọi đờ si. Cô ca nhận, ca lẽ, còn đang giận anh, gọi nhiều V cũng ca nhận. Anh trực tiếp lái xe đến khách sạn. Gõ cửa ca mở, gọi điện cũng ca gọi. Lúc đang chuẩn bị gọi lần nữa. Có một tin nhắn, hiển thị là số của Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ. Nhà đầu ca bắt máy. Nhắn tin làm gì, mở tin nhắn, trên đó viết, tôi phát hiện manh mối ở công ty. Nhanh qua đây, tim Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên đập nhanh. DTH Quý Thu gọi đến. Tam Thiếu, nói anh nghe tin tốt. Có vị nhân chứng đến cảnh sát cục làm chứng cho anh. Nói lúc gây án thấy anh TACKS, 10PSTAC. Cảnh sát xác định lời khai R. Hiềm nghi của anh DC xóa R. DCR, cảm ơn anh gọi thông báo. Bây hát tôi có chuyện gấp. Phai đến công ty, VR nói. Phản ứng của Mộ Nguyệt Sâm rất bình thản. Đáp xong cúp máy, Quý Thu ở bên đó. Cầm DTH, nhìn màn hình tối lại. Có chuyện gấp, bây hát ngoài vụ án này. Còn có chuyện gì gấp khiến anh quan tâm như V, Mộ Nguyệt Sâm đến CTI. Trực tiếp đến phòng làm việc của mình. Anh tưởng Hạ Băng Khuynh ở phòng làm việc đợi anh, nhưng bên trong ca bóng ân, gọi cho cô, ca bát, kéo cà vạt ra, ta có chút phiền bực ngồi xuống, thử nhắn tin cho anh, ân đến R, e ở đâu, tít tít, tin nhắn rất nhanh đờ si đáp lại, Mộ Nguyệt Sâm chú tâm nhìn, trong đó đáp, tôi ở hiện trường vụ thứ nhất, lúc xem tin này mắt Mộ Nguyệt Sâm bất giác hiện lên tia nghi hoặc, hiện trường vụ thứ nhất lần TAC họ đi KR. Cô ca đó làm gì? Còn làm ra vẻ thần bí như V. Trong lòng anh có dự cảm ca lành. A đứng dậy nhanh chóng rời phòng. Lúc đi thang máy, nhắn cho Trác Tùy Hằng một tin. Tin nhắn nhắn xong, thang máy đinh một tiếng. Bên ngoài tối đen, trong CTI, mỗi tầng, mỗi hành lang của khu làm việc đều có trang bị đèn trần. Sau khi nhân viên đều tan làm, đèn trần sẽ sáng lên, tuy ánh sáng tối, nhưng nhìn ra bốn phía là có dư. Đây cũng là vì sự an toàn của nhân viên cần về CTI tăng ca lúc tối. Nhưng TAC mặt, tối ca một chút ánh sáng, dự cảm, dường như sắp thành hiện thực. Mộ Nguyệt Sâm đi ra, cửa thang máy đóng lại, bốn phía một mảng đen tối. Anh đứng tại chỗ, bất động. Cũng ca mở đèn pin DTH, cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, cảnh sát động tĩnh phía sau, anh ca hoàng, sau khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mới đi về TAC, từng bước, anh đều cố gắng ca phát ra tiếng động, đến hiện trường vụ thứ nhất, anh nhẹ đẩy cửa ra, bên trong có tiếng nước chảy, vẫn yên tĩnh như cũ, anh đi vào, mở đèn pin, tìm từng căn, nếu đã dụ anh đến. Nhất định có mục đích gì, rõ ràng biết là bẫy, nhưng anh vẫn nhảy vào mà bất chấp tất cả là vì anh cần phải tìm cho ra Hạ Băng Khuynh, cách chương.